Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430 Hóa Linh Trí. Cửu Dương Đại Lục cùng Trọng Nguyên Đại Lục căn nguyên chi lực vừa xuất hiện, ngay lập tức cùng Hắc Bạch căn nguyên chi lực gặp nhau, ba người trải qua thời gian dài ở chung. Tuy rằng Hắc Bạch căn nguyên chi lực cùng mặt khác hai cái căn nguyên chi lực không có dung hợp, nhưng là lẫn nhau hơi thở lại là quen thuộc không thể lại quen thuộc, căn nguyên chi lực xuất hiện lại lần nữa làm Phủ Tần kinh hãi. Cảm nhận được Trọng Nguyên Đại Lục căn nguyên chi lực, kia cổ thân cận nói cho hắn, đó là bọn họ Thiên Nguyên Đại Lục hơi thở, cái này làm cho hắn càng thêm tâm sinh mênh mông, có Cửu Dương Đại Lục cùng Trọng Nguyên Đại Lục căn nguyên chi lực trợ lực. Tịch Ly cùng Phủ Tần rốt cuộc có hoãn khẩu khí cơ hội, cùng lôi quang đối kháng, năng lượng hóa thành điểm điểm tinh quang, rốt cuộc, ở lôi quang sắp biến mất kia một khắc. Tịch Ly ăn vào cuối cùng một viên đan dược, Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Đãng, màu kim hồng ngọn lửa tự Tịch Ly dưới chân xuất hiện, lịch. Hồng Liên Nghiệp Hỏa hóa thành một con hỏa điểu, bay lượn ở phía chân trời, màu kim hồng ngọn lửa mang theo cực nóng hơi thở, hướng về không gian nội cuối cùng oán khí cùng sát khí mà đi, hỏa điểu sợ quá. Hắc khí tiêu tán, Hồng Liên Nghiệp Hỏa mang theo này chính đạo, thiêu đốt tận thế gian bất công, oán hận cùng giết chóc, rốt cuộc, này không gian nội cuối cùng một tia tuyệt vọng biến mất. Thiên lôi tan hết, Tịch Ly thân hình đột nhiên rơi xuống. Ở giữa không trung bị một tia hồn lực bám trụ, Phủ Tần nhìn sắc mặt tái nhợt Tịch Ly, trong mắt mang cười, hai tử, vất vả ngươi, chỉ trung linh quang chợt lóe. Tịch Ly chỉ cảm thấy thần hồn phảng phất bị bao vây ở một mảnh ấm áp ánh mặt trời trung, thích ý làm nàng nhịn không được mị mị. Ở hôn mê trước cuối cùng, Tịch Ly đưa lên chính mình chân thành nhất chúc phúc, nguyện các anh hùng không hề bị hắc ám sở trói buộc, hướng quang mà sinh. Tịch Ly rốt cuộc lâm vào hôn mê, mà bị vô số hồn lực năng lượng bám trụ Tịch Ly chậm rãi rớt xuống. Phủ Tần, đây là các ngươi côn bằng nhất tộc hậu nhân, ngươi nhưng thật ra nhặt một cái đại tiện nghi, được đến như vậy một cái hảo hài tử, ha ha ha. Nhà đầu này không uổng công vì ta côn bằng huyết mạch. Xem, đó là cái gì? Mọi người nghe vậy, nhìn về phía nói chuyện người ngón tay chỉ vào phương hướng, chỉ thấy đã hôn mê Tịch Ly ở rơi xuống. Kia một khắc, một đạo bạch quang tự này trái tim chỗ xuất hiện. Dưới nền đất càng là xuất hiện một cái âm dương bát quái. Nhanh chóng xoay tròn, kia. Đó là công đức chi lực. Sao có thể? Còn có chúc phúc chi lực. Có được chúc phúc chi lực không phải chỉ có Cửu Thiên đỉnh thần tộc sao? Kia nhà đầu như thế nào có được chúc phúc chi lực? Không phải nói thần tộc đã hủy diệt sao? Phủ Tần cũng khiếp sợ nhìn Tịch Ly, chỉ có trong đám người mấy người sắc mặt khiếp sợ. Họa Tăng kích động nhìn hôn mê Tịch Ly, nguyên lai. Hy vọng còn ở, mấy người nhắm mắt, linh thính thiên đạo, một tiếng thở dài tự xa xôi phía chân trời truyền đến. Ở đây sở hữu hồn thể đều là chấn động, âm dương càn khôn, nhật nguyệt sao trời, thiên địa hắc bạch tương dung. Si Nhi, Họa Tăng mấy người cả người run rẩy. Si Nhi, nói chính là bọn họ sao? Chính là trong lòng làm sao có thể đủ không oán, không hận. Si Nhi, đi thôi. Một đạo quang rơi xuống. Chúng hồn thể chỉ cảm thấy rách nát không xem hồn thể phảng phất đã chịu tẩm bổ. Tịch Ly dưới thân âm dương bát quái xoay tròn càng thêm lợi hại, ở tiếp xúc đến bạch quang kia một khắc. Một trận âm phong từ màu đen âm cá trung phiêu ra, một cái màu đen lốc xoáy xuất hiện. Bạch quang mang theo chúng hồn thể đột nhiên phi tiến màu đen lốc xoáy trung, âm cá nhanh chóng xoay tròn, càng lúc càng lớn, dương cá cũng bay nhanh xoay tròn. Ở cuối cùng biến mất kia một khắc, Phủ Tần hồn lực di động. Một cái kim sắc phù văn đột nhiên thoán vào Tịch Ly thức hải, bạch quang cũng không có ngăn cản. Ở màu đen lốc xoáy biến mất kia một khắc, bạch quang cũng hoàn toàn biến mất, phù phong mang theo tộc nhân nhanh chóng hướng về Tịch Ly nơi vị trí tới gần, ở cảm nhận được trong cơ thể huyết mạch càng ngày càng cường lôi kéo khi. Phù ra một hàng không khỏi nhanh hơn tốc độ, đương một hàng yêu rốt cuộc bước vào thật lớn bồn địa. Thời điểm bị trước mắt cảnh tượng kinh sợ, thật lớn bồn địa như là một cái cự uyển, mà ở trong chén là vô số thi hài xây thi sơn thi hải, đầy đất hỗn độn. Rách nát cảnh tượng, làm phù gia yêu tâm thần đại chấn, đặc biệt là còn cảm nhận được đến từ huyết mạch lôi kéo. Này chứng minh nơi này thi cốt chung tuyệt đối có bọn họ Côn Bằng nhất tộc, mau. Tìm được 19, Phù Phong tuy rằng cũng thâm chịu chấn động, nhưng là trong lòng còn nhớ Tịch Ly, đương một hàng yêu dọc theo huyết mạch lôi kéo. Rốt cuộc ở một khối thật lớn thi hài bên thấy được hôn mê bất tỉnh Tịch Ly, Phù Phong vội vàng tiến lên, đợi điều tra xem Tịch Ly tánh mạng không ngại lúc sau. Lúc này mới buông tâm, lão tổ, 19 như thế nào? Tánh mạng không gì trở ngại, chẳng qua linh lực hao hết, thần thức tiêu hao quá độ, hơn nữa mất đi quá nhiều tinh huyết, yêu cầu hảo sinh điều dưỡng, phù gia yêu nghe ngôn. Lúc này mới yên tâm không ít, tuy rằng tò mò Tịch Ly thương rốt cuộc là bởi vì cái gì gây ra. Nhưng là lập tức nhất quan trọng vẫn là rời đi cái này kỳ quái không gian, Phù Phong mang theo phù gia yêu tu rời đi thật lớn bồn địa. Ở hoàn toàn đi ra kia một khắc, phù gia yêu kinh hãi, chỉ thấy nguyên bản bồn địa vô số thi hài ở khoảnh khắc hóa thành cho bụi, tiêu tán không thấy. Lão, lão tổ, Phù Phong sắc mặt cũng không phải thực hảo. Hắn là xuất khiếu kỳ tu vi, tuy rằng tiến vào này phương không gian sau đã chịu áp chế, nhưng là cảm giác lực lại là so mặt khác yêu tu muốn tốt hơn quá nhiều, tự tiến vào kỳ quái bồn địa. Kiêm một khắc, hắn liền cảm giác được một cổ thiên địa chi lực. Tuy rằng thực đạm bạc, Phù Phong cảm thấy Tịch Ly xuất hiện ở cái này kỳ quái không gian, còn hôn mê bất tỉnh, khả năng liên lụy đến cái gì đại bí mật, chỉ là hiện giờ Tịch Ly hôn mê bất tỉnh. Lập tức nhất quan trọng sự tình cũng là trước mang Tịch Ly rời đi nơi này, Tịch Ly thần hồn đúng lúc ý nằm ở ấm áp thoải mái màu trắng năng lượng chung. Cảm giác thần hồn bị một chút tẩm bổ, liền linh hồn đều trở nên càng thêm thuần túy, Phù Phong chúng yêu nhìn ngâm mình ở trong ao bị linh lực bao vây thành cái kén Côn Bằng. Nhất thời có chút không biết nên nói chút cái gì, Tịch Ly tự bị bọn họ bỏ vào hóa linh trì lúc sau, liền tự động hóa thành Côn Bằng thú thân, còn tự động hấp thu hóa linh trì linh lực, bọn họ đều bị hóa linh trì bài xích ra tới sau. Liền Tịch Ly còn an an ổn ổn ngốc tại trong ao, cái này làm cho chúng yêu lại là hâm mộ, lại là ghen ghét, nhưng là lại có không thể nề hà. Tịch Ly cảm giác thân thể cùng thần hồn đều cực độ thoải mái, trong cơ thể linh lực bay nhanh lưu động, hướng về Tịch Ly đan điền mà đi, lôi hỏa linh lực quay chung quanh Tịch Ly hai cái đan điền, chúng yêu chỉ cảm thấy lại là một trận linh lực dao động, nhìn lại đột phá mỗ chỉ. Một ít yêu trên mặt có chút dữ tợn, yêu tu bởi vì huyết mạch cùng thọ mệnh trường đột phá so nhân tu càng thêm khó khăn, chính là ngâm mình ở trong ao kia chỉ điều, liền ở bọn họ trước mặt đột phá, lại còn có không ngừng đột phá một lần, quan trọng nhất chính là bọn họ còn phát hiện, trong ao điểu khả năng không ngừng một cái đan điền, phù gia yêu tu ở chúng yêu tu như hổ rình mồi hạ, đem Tịch Ly hộ kín mít, một con ruồi bọ đều không buông tha, đối mặt mặt khác yêu tu hâm mộ ghen tị hận. Bọn họ đến gác hảo, rốt cuộc tiểu 19 chính là Côn Bằng gia tộc nhiều năm như vậy tới đầu một con huyết mạch như thế cao, còn thiên phú kinh người ấu tể. Hết chương.